ta có thể biến thành cá. Chương 283, bán đấu giá. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phải nghĩ cách nào đó để những nhân viên thu mua trong các siêu thị lớn và một số khách sạn danh tiếng phải thay đổi quan điểm và có cách nhìn nhận khách quan hơn, bằng không bọn họ chắc chắn sẽ không mua đâu. Những du khách đến rồi đi khiến cho Sở Tiên cảm thấy không vui vẻ lắm nên cho mày suy nghĩ, hắn nhìn sang chiếc xe nấu ăn rồi chợt nảy ra ý định, hay là hắn nấu nướng chế biến một vài món từ nguyên liệu sẵn có rồi mời các khách qua lại ở đó ăn thử. Những người tới đây đều là người nghiện ăn cá, không thì cũng là người cực kỳ có tiền, bọn họ chắc hẳn có thể nếm ra chất lượng của cá lù đủ vàng lớn của hắn. Nhất ngạc cậu quay về thành phố Thanh Hải bắt thêm 100 con cá lù đủ vàng lớn tới đây, đông lạnh cũng được. Sở Tiên nghĩ rồi liền ra lệnh luôn cho nhị ngạc ở bên cạnh. Vâng thưa ông chủ, Nhất ngạc gật đầu, Sở Tiên quay sang nhìn chiếc xe nấu ăn miệng nở một nụ cười, đợi ngày kia hắn sẽ dùng luôn 100 con cá lù đủ vàng lớn để chế biến thành nhiều món để mời các vị khách có tiền và các nhân viên thu mua nếm thử, hắn tin rằng, tới lúc đó cá lù đủ vàng lớn của hắn chắc chắn sẽ khiến bọn họ phải kinh ngạc. Người anh em, cuộc bán đấu giá chiều nay bắt đầu rồi, cậu có đi xem không? Anh Triệu ở gian hàng bên cạnh gọi hỏi xem hắn có muốn đi xem mở mang tầm mắt không? Đã bắt đầu bán đấu giá rồi à, Sở Tiên ngẩng đầu lên, nhìn vào vị trí trung tâm của hội chợ thì liền phát hiện ra tới 90. Du khách đều đã tập trung xung quanh đó từ lâu, còn có rất nhiều thương gia hiếu kỳ cũng vây xung quanh tham gia. Anh Triệu chúng ta qua đó xem đi, Sở Tiên cười tươi rồi nói với hắn, sau đó hai người cùng bước tới phía vị trí trung tâm đang rất nhộn nhịp kia. Lúc này đám đông xung quanh ít nhất phải 700-800 người, cả cái hội trường to bự chảng thế này bị dòng người túm tụm lại một chỗ tự dưng làm cho có cảm giác bị thu nhỏ lại, mà cùng lúc đó vẫn còn rất nhiều du khách mới bước chân vào trong hội chợ. Những người tới tham gia hội chợ, rất nhiều người có mục đích là để bán vật phẩm mình có trong tay, nhất là thời kỳ trước xuân, Tết là để đốt tiền nên có rất nhiều người thu nhập cao muốn tới đây để chuẩn bị quà Tết cho tương tất. Sở Tiên cũng không ngoại lệ, hắn muốn tới đây tìm một ít loại cá quý hiếm, để chuẩn bị quà Tết đàng hoàng đón cả nhà đến ăn Tết cho trọn vẹn, nếu mà có thể gặp được mặt hàng ưng ý ở đây mua luôn thì càng tốt. Vì cuộc bán đấu giá này sẽ diễn ra trong hơn một tiếng, thế nên các nhân viên công tác của triển lãm ngư nghiệp đã chuẩn bị bày biện rất nhiều ghế ngồi chung quanh cho những khách nào muốn tham gia cung cấp sự phục vụ tiện lợi cho các du khách có chỗ ngồi nghỉ. Thế nhưng lại rất là ngại ngùng ở chỗ, vì người quá đông cho nên ghế ngồi dành cho khách thiếu trầm trọng, chỉ có những vị trí cho những thành viên tham gia hội chợ tới trước là có chỗ ngồi, những chủ hộ khu nuôi cá như bọn Sở Tiên thì chỉ còn cách đứng đằng sau xem mà thôi. Nhưng mà đứng đằng sau cũng chẳng có gì là ngại cả, bọn họ không mấy để ý, hơn nữa những người như bọn họ chỉ là tới xem kịch góp vui thôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Được rồi, xin mời quý vị yên tĩnh trong giây lát, ở hội trường hiện tại có rất nhiều thành viên tới đây vì muốn tìm mua các loại cá quý hiếm, cũng như có rất nhiều người tới để tìm mua sắm quà Tết, xin tất cả các quý vị hãy đón chờ, hàng ngày vào lúc 2 giờ chiều sẽ có một cuộc bán đấu giá bao gồm 5 vật phẩm, mọi người đều biết hội chợ ngư nghiệp quốc tế chúng tôi đều bày bán đấu giá những vật phẩm chân quý hiếm gặp nhất, có đủ tư cách để lên sàn đấu giá cực cực ít, nhưng mà xin các quý quan khách cứ yên chí, số lượng vẫn còn tương đối nhiều, chắc chắn sẽ không để quý vị tới một chuyến vô ích đâu. Dựa theo thông lệ hàng năm thì cá Bahaba Taipingensis được nhập từ Miến Điện chúng tôi có sẵn, cá ngừ vây xanh Đại Tây Dương và cả bào ngư hai đầu chúng tôi cũng có luôn, thậm chí, năm nay còn có bào ngư một đầu cùng với các loại cá, hải sản đẳng cấp thế giới, mọi người không cần vội vàng đâu, cuộc bán đấu giá của chúng tôi sẽ bắt đầu ngay bây giờ, xin mời các vị quan khách hãy chuẩn bị sẵn tâm thế để dinh các nguyên liệu thực phẩm số 1 trên thế giới về nhà. Ha ha, được rồi, lát nữa sẽ có rất nhiều người bán hàng mang bảo bối của họ lên trình diện các quan khách. Một người thanh niên cầm micro bước lên bục giới thiệu đơn giản cho quan khách biết thêm thông tin. Nhưng người mới lần đầu tham gia hội chợ ngư nghiệp thế giới đều sôi nổi hẳn lên, ai ai cũng cảm thấy thật kỳ diệu, nào là cá Bahaba Taipingensis, rồi cá ngừ vây xanh Tây Đại Dương, còn có cả bào ngư một đầu nữa chứ, mấy loại hải sản hiếm có khó tìm đẳng cấp trên thế giới lại được tập trung hết ở đây như vậy, không hổ danh là hội chợ ngư nghiệp thế giới chỉ tổ chức một năm một lần, quá ư là chất. Bụp bụp, lúc này có hai trung niên cầm theo một bọc lớn bước lên trên bục, sau đó cái kệ ở phía giữa trung tâm bục được hạ xuống, bên trên đó đặt các loại túi thịt cá được bọc trong các túi hút chân không, sau đó cái kệ ấy được chỉnh nâng lên sao cho tất cả những người ngồi phía dưới đều có thể xem được rõ ràng. Cá cam Nhật Bản, ở Trung Quốc và các nước châu Á lân cận gọi loại này là cá hamachi, là loại nguyên liệu thực phẩm tiêu biểu nòng cốt trong các nhà hàng nổi tiếng của nước Nhật Bản. Các thớ thịt săn chắc, chất béo phong phú, dồi dào, thịt cá ngon tươi tuyệt hảo, là nguyên liệu cao cấp dùng để làm sashimi. Nào các vị, phần đầu tiên tôi mở giá 8.888 tệ, có tất cả 10 phần, bây giờ sẽ bắt đầu bán đấu giá phần đầu tiên. Người bán cá cam Nhật Bản cầm micro bước lên bục giới thiệu dõng dạc sản phẩm của mình. 1 vạn, người bán hàng vừa dứt lời thì ở dưới đã có người hô luôn giá 1 vạn. 1 vạn 1, rất nhanh sau đó đã có người khác trả giá cao hơn. Một phần cá cam Nhật Bản nhiều nhất cũng chỉ có hơn 1 cân, vậy mà phần đầu tiên đã được bán với giá chốt hạ là 1.400.000, khiến cho những hộ chủ khu nuôi cá có mặt ở đó đều cảm thấy không đáng chút nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế nhưng dù cho họ có thấy không đáng đi chăng nữa thì những người khách mua được ở bên dưới lại cảm thấy rất hài lòng, cái loại cá này vốn dĩ rất khó để mua được, bây giờ lại sắp Tết rồi, kể cả có bị mua đắt một chút thì mua về để ăn hoặc là mua về làm quà biếu, rất nhiều người đều chấp nhận bỏ thêm ít tiền ra để mua được đồ tốt về tay. Mỗi năm cuộc đấu giá ở hội chợ triển lãm ngư nghiệp quốc tế này giá cả đều cao hơn một chút so với những nơi khác. Tổng cộng có 10 phần cá cam Nhật Bản, cuối cùng bán sạch thành công với giá 15 vạn, nghe giá đã thấy hãi rồi, quá đắt so với thực tế giá trị của nó rất nhiều. Cuộc bán đấu giá tiếp theo sẽ đến từ công ty Bào Ngư Úc được nhập khẩu chính hiệu từ Úc, là bào ngư hai đầu, chỉ có 3 con, bây giờ sẽ bắt đầu bán đấu giá với giá chào đầu sẽ là 30 vạn cho một con. Cá cam Nhật Bản sau khi đã được bán đấu giá xong, tiếp tục bán đấu giá Bào Ngư Úc từ công ty Bào Ngư nổi tiếng, hơn nữa lại còn là bào ngư hai đầu. Loại bào ngư hai đầu quý hiếm, được cho là ngon và chất lượng nhất thế giới, tính đến thời điểm hiện tại muốn mua được loại bào ngư hai đầu này, một là sang Nhật Bản, hai là đi Úc, ở thị trường Trung Quốc rất hiếm gặp được bào ngư hai đầu xịn. 30 vạn cho một con bào ngư mới giá mở hàng thôi, nhưng Sở Tiên lại chẳng có tí hứng thú nào, bởi ở biệt thự của hắn vẫn còn mười mấy con bào ngư bự chẳng vẫn còn đưa đụng tới cơ. Nhưng mà loại bào ngư này có sức hấp dẫn kinh khủng đối với giới nhà giàu, khi bắt đầu bán đấu giá liền có ngay một người trung niên lập tức trả thêm luôn 5 vạn không cần nhì nhằng. 35 vạn, còn ai trả thêm không? Cuộc bán đấu giá không có quá nhiều quy tắc, chỉ cần báo giá là có thể mua được, cũng không có ai gây cản trở gì cả, bởi nếu như bị ban tổ chức đuổi ra ngoài thì đúng là rất mất mặt. 35 vạn 5 ngàn, một ông lão trả tiếp giá cao hơn ban nãy 5 ngàn. Cuối cùng, con bào như đầu tiên đã được chính người trung niên ban đầu ra giá đó mua đứt với giá 40 vạn. Tới con bào ngư thứ hai lên sàn đấu giá, khiến cho tất cả mọi người cảm thấy kinh ngạc là người trung niên đó lại xuất hiện thêm một lần nữa, đồng thời vẫn như cũ nhắc giá lên 5 vạn một lần 5 vạn một lần, mà con bào ngư lần này được bán với giá cao hơn con đầu tiên 10 vạn cũng có nghĩa là 50 vạn cho con bào ngư thứ hai. Cái người trung niên đó bùng nổ sự thừa tiền của mình khiến tất cả mọi người trong phiên đấu giá đều cảm thấy sửng sốt, mua hai con bào ngư bỏ ra gần 100 vạn, kể cả là tỷ phú ngàn đô cũng cần phải suy nghĩ trước khi ra mấy cái giá như vậy. Vậy mà tới lần bán đấu giá con bào ngư thứ ba, người thanh niên đó lại tiếp tục khiến bao nhiêu người khóc dở mếu dở, hắn ta trở lại và lợi hại hơn xưa, lần bán con bào ngư cuối cùng này chiến tranh kịch liệt đẩy giá lên 60 vạn kết quả vẫn thuộc về người trung niên đó, điều này khiến cho rất nhiều người đều cảm thấy thất vọng. Mục đích của ban tổ chức không phải để bán đấu giá các loại cá, mà là một sân chơi có thể để mọi người giao lưu với nhau được, bọn họ không muốn đẩy một cái giá cao ngất ngưởng của một loại cá hay hải sản nào đó lên làm mất đi uy tín vốn có của cuộc đấu giá, thế nên cũng phải ra để nhắc nhở, chỉ sợ ảnh hưởng đến tên tuổi cuộc hội chợ ngư nghiệp quốc tế về sau này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ban tổ chức nhắc nhở nhẹ nhàng, nhiều người ở đó đều ngầm hiểu với nhau mà gật đầu, bào ngư hai đầu nếu mà xuất hiện trên thị trường, thường sẽ được bán với giá 3-40 vạn, mua bào ngư hai đầu bỏ ra 60 vạn thì quả thực là đắt hơn rất nhiều. Nhưng mà cái điều này đối với những kẻ có tiền họ cũng không quan tâm lắm. Cuộc đấu giá lại tiếp tục diễn ra, rất nhanh sau đó một ngư dân nom tuổi tác đã cao bước lên bục, trong tay ôm một bể cả, trong đó có 5 con cá nhỏ màu trắng thân mình thon dài đang bơi lượn trong ấy. Ông lão ngư dân đó đặt cái bể cá lên trên cái giá, cười tê giói nhìn đám đông phía dưới. Đây là cá màu gà đỏ, lão mấy bữa trước đi Trường Giang bắt được ở đó, tổng cộng có 5 con tầm 1 cân, lão sẽ không đưa ra giá quy định đâu, nhưng mà cũng coi như đây là loại cá màu gà đỏ cuối cùng rồi. Cá màu gà đỏ, bây giờ cá màu gà đỏ chẳng phải là cấm đánh bắt rồi sao? Sao lại vẫn còn cá màu gà đỏ vậy? Một vài vị khách khá am hiểu về cá màu gà đỏ kinh ngạc rồi nhỏ tiếng nghị luận phía dưới. Cá mào gà đỏ được coi là một trong ba loại hải sản tượng trưng cho Trường Giang, bởi vì chất thịt của nó rất tươi béo và mềm, nhận được rất nhiều tình yêu của người tiêu dùng. Thế nhưng vào năm ngoái loại cá này được liệt vào danh sách những động vật quý hiếm cần được bảo hộ, cấm đánh bắt, cũng có nghĩa là từ nay về sau không thể tìm ăn được cá mào đỏ này nữa. Thế mà ở đây lại có tận một cân cá mào đỏ sống, khiến rất nhiều người kinh ngạc. Đây là do lão đánh bắt ở Trường Giang, ở gần khu vực Tô Châu, ở đó chưa có lệnh cấm đánh bắt loại cá này. Ông lão cao tuổi ở trên bục cười cười giải thích, những người phía dưới hiểu ý gật đầu, sau đó cực kỳ hiếu kỳ nhìn vào năm con cá mào gà đỏ trong bể cá. Cá mào gà đỏ giá trong tầm khoảng 2.000 cho tới 5.000, thời điểm giá cao nhất đạt tới 3.000 nửa cân. Vào năm 2012, một con cá mào gà đỏ hơn 300 gram được bán ra với giá hơn 5 vạn lận, còn con cá mào gà đỏ xuất hiện trong buổi đấu giá ngày hôm nay có thể là những con cuối cùng rồi, ắt hẳn sẽ có nhiều người tranh giành mua bằng được. Cá còn sống, là cá mào gà đỏ còn sống khỏe mạnh luôn. Sở Thiên mắt sáng lên như bắt được vàng, nếu mà hắn ăn một con cá mào gà đỏ này thì sẽ có được gen của nó, vậy thì hắn sẽ có năng lực nuôi trồng loại cá hiếm này rồi, khiến cho loại thực phẩm dần dần bị biến mất trong các bữa ăn, bữa tiệc được hồi sinh mạnh mẽ trở lại. 2 vạn, ngay lúc này, một cô gái lên tiếng. 2 vạn, trực tiếp hét giá 2 vạn, mức giá này vượt xa so với giá của cá mào gà đỏ, nhưng đám đông cũng không lấy làm lạ, với tình hình cấm đánh bắt cá mào gà đỏ như hiện nay thì 1 vạn nửa cân cũng không có gì là quá đắt đỏ. 2 vạn 1, một ông lão giơ tay lên ra hiệu thêm 1.000. 2 vạn 5, giọng nói của người đẹp lại vang lên. Sở Tiên phóng ánh mắt ra phía trung tâm, phát hiện ra cô gái ra giá rất hăng hái ấy là một mỹ nhân đích thực. Trực tiếp trả giá lên 2 vạn năm như vậy cũng không ai trả thêm nữa, giá này coi như tăng lên gấp đôi giá bình thường rồi, tương đương với giá bán 1-2 cân thịt của con cá ngừ vây xanh Tây Đại Dương. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng mà xét về tổng thể giá cả, giá của cá ngừ vây xanh Tây Đại Dương cũng không bị gọi là giá trên trời, ít nhất là ở Trung Quốc có rất nhiều loại cá cũng được bán với cái giá đó, nhưng mà có một đặc điểm, cá ngừ vây xanh Tây Đại Dương thường thì sẽ nặng hơn 50 cân, thậm chí có thể đạt tới 200-300 cân, điều này góp phần tạo nên giá cả đắt cắt cổ của nó, một con hơn 100 vạn, thậm chí trong lịch sử giá cả loài này đã từng lên tới đỉnh điểm một con hơn 1.100 vạn. Bỏ ra 2 vạn năm để mua một cân cá mào gà đỏ đúng là một cái giá rất mắc, nhưng mà đối với Sở Tiên mà nói, đừng nói là 2 vạn năm, kể cả là 25 vạn đi chăng nữa hắn cũng chẳng có chút do dự nào mà mua nó về, bởi vì nếu loại này về tay hắn, hắn sẽ biến nó thành núi vàng. 3 vạn, Sở Tiên trả luôn cái giá gấp mấy lần giá gốc, cá mào gà đỏ hay còn gọi là cá mồng gà. Danh pháp khoa học Coelia macrognathos, tên theo tiếng Anh, Longjaw grenadier anchovy, là một loài cá trong họ cá trồng Ingraulidae thuộc bộ cá Cichlupiform, sống ở cửa sông, nước lợ và thường đi vào vùng nước ngọt. Cá có giá trị thương phẩm và được khai thác ở một số nơi. Cách chương.